Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 27, chui vào. Cái gì? Cốt Minh quỷ thánh rung động, nhíu mày, bất quá hắn cũng không e ngại, cười lạnh nói, cho dù thực lực ngươi viễn siêu bình thường thánh cảnh tầng 9 đại năng, nhưng còn chưa đủ. Bản tọa ngược lại muốn xem ngươi như thế nào cùng ta chống đỡ. Thật sao? Tần Phong lạnh lùng cánh tay phải vung khẽ, một cái quấn theo mịt mờ sương mù kiếm gãy, tránh dây lát như vậy hướng về Cốt Minh quỷ thánh bổ đâm mà đi. Tức khắc toàn bộ Thiên Phong Sơn tràn ngập rồi một luồng nặng nề chi khí. Thông thiên sinh tử kiếm đạo, kiếm gãy phát ra kiếm chiêu. Tại thời khắc này, Cốt Minh quỷ thánh rốt cục phát giác được rồi chuôi này to lớn kiếm gãy là đáng sợ bao nhiêu. Mặc dù không hề có một tiếng động, không thấy nửa điểm cương phong, nhưng hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được rồi tử vong uy hiếp. Cái này tựa hồ không phải nhân gian đao binh, giống đến từ thần giới thần binh, khiếp người hồn phách ở vô hình. Mặc dù không có cuồng bạo năng lượng ba động, không có sáng chói chói mắt tia sáng, nhưng Cốt Minh quỷ thánh lại cảm giác sợ hãi vô cùng. Một cỗ vô hình đáng sợ áp lực giống tử vong thế giới một tòa núi lớn đồng dạng. Đặt ở rồi trái tim của hắn, hắn vậy mà động một cái cũng không thể động rồi. Mồ hôi lạnh thẩm thấu rồi quần áo của hắn. Giờ khắc này hắn mới ý thức tới chính mình cùng Tần Phong ở giữa thực lực sai biệt. Cốt Minh quỷ thánh cả kinh kêu lớn lên, ở kiếm gãy cách hắn bất quá nửa mét khoảng cách lúc. Hắn rốt cục có thể động rồi, ba cái màu đen trưởng ấn liên tiếp mà ra, chụp về phía kiếm gãy, chính hắn thì triển khai nhanh nhất tốc độ lui về phía sau. Đen kịt âm lãnh màu đen trưởng ấn tràn ngập ở cả vùng không gian. Ba cái to lớn trưởng ấn đem kiếm gãy bao phủ ở bên trong. Cái này màu đen trưởng ấn so với lúc trước Vũ Văn Thái màu đen cột sáng không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần, uy lực vô tận. Ba trưởng phía dưới nhất thời làm toàn bộ thiên địa đều kịch liệt chấn động lên. Nhưng mà to lớn kiếm gãy vô thanh vô tức phá vỡ rồi ba đạo to lớn trưởng ấn. Thân kiếm hình dáng đều chấn động bắt đầu mơ hồ. Khí tức tử vong càng là phô thiên cái địa tiếp tục hướng Cốt Minh quỷ thánh bổ đâm mà đi. Cốt Minh quỷ thánh sắc mặt đột biến. Tại thời khắc này hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được rồi sợ hãi tư vị. Ra sức vỗ một cái ngực. Bỗng nhiên hung hăng xông ra một miệng lớn xương đen, kia xương đen phiêu phù ở trước, tức khắc Cốt Minh quỷ thánh cả cá nhân thực lực đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Chợt Cốt Minh quỷ thánh càng là giận dữ hướng về phía trước đánh ra mà đi. Rốt cục đem kiếm gãy cho đánh lui, cái này sao có thể? Một thân mồ hôi lạnh phía dưới, Cốt Minh quỷ thánh không dám tin tưởng đây hết thảy. Kia phun ra xương đen thế nhưng là chính mình tinh nguyên lực lượng. Có thể nói cùng mệnh không kém qua. Chính mình liều bên dưới tinh nguyên lực lượng mới khó khăn lắm đem chuôi này kiếm gãy kích tán loạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cốt Minh quỷ thánh kiêu căng vẻ mặt sớm đã không thấy. Giờ phút này hắn lộ ra có chút bối rối. Ai nha? Vũ Văn Thái đánh không lại liền không có chuyện phun một ngụm sương mù. Người này cũng là chiêu này. Bất quá giống như cái này sương mù không phải là muốn phun bao nhiêu liền phun bao nhiêu. Người có thể phun mấy lần đâu. Tần Phong khóe miệng lóe qua tàn khốc cười lạnh. Kiếm gãy ông Minh chi thanh lần nữa ở bên trong chiến trường vang lên. Truyền khắp thiên địa, truyền khắp mênh mông Thiên Phong Sơn. Sau đó Tần Phong càng là trực tiếp giơ cao lên kiếm gãy. Mũi kiếm hướng thiên, nhưng sát khí thẳng bức Cốt Minh quỷ thánh mà đi. Lần này khí tức vậy mà càng tăng mạnh hơn lớn. Cốt Minh quỷ thánh cảm giác sợ hãi vô cùng. Trong lòng nổi lên một luồng cảm giác bất lực. Đã bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. ngày đó bắt sống Vũ Văn Thái không cẩn thận để ta giết chết rồi. Vừa rồi dẫn ta tới người lại không dám mang ta đi Thủy Tinh Môn. Ta cũng không dễ buộc hắn. Vậy liền từ ngươi dẫn đường a, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Tần Phong thân ở cường đại linh lực bao khỏa ở giữa, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Cốt Minh Quỷ Thánh. Hiện tại hai người hoàn toàn đối điều tới. Giờ phút này cá nằm trên thớt đã biến thành Cốt Minh Quỷ Thánh. Cốt Minh Quỷ Thánh trong lòng lạnh buốt một mảnh. Hắn đầy cõi lòng tin đến đây cướp giết xông vào Thiên Phong Sơn người. Rất có anh hùng thiên hạ đều không vào ta mắt hào hùng. Cho dù nhìn thấy người tuổi trẻ trước mắt, biết rõ hắn từng chém giết qua đồng bạn, vậy căn bản không để vào mắt. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn phát giác thật phạm rồi một cái lớn sai. Bây giờ có thể hay không mạng sống đều là một đại vấn đề. Tiểu hỗn đản, ngươi cho rằng ta sẽ khuất phục tại ngươi? Chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh, mà chúng ta muốn giết ngươi. Cái thứ nhất chính là ngươi. Cốt Minh Quỷ Thánh nói lấy, đột nhiên liều lĩnh xông hướng phía sau thông đạo. Ai, đó chính là ngươi muốn chết rồi. Tần Phong nói lấy, huy động kiếm gãy bên trên tán phát lấy vô tận khí tức tử vong. Trôi nổi mà lên, nhanh chóng hướng về phía trước chặt chém mà đi. Đây không phải khắc chế tử vong chi đạo sinh mệnh chi đạo lực lượng, mà là đồng dạng tử vong kiếm đạo. Âm vang, một tiếng kim loại rung động thanh âm vang vọng thiên địa. Cả tòa Thiên Phong Sơn đứng lúc xuất hiện một luồng nồng đậm khí tức tử vong. Một thanh to lớn kiếm gãy nhanh chóng phiêu lơ lửng, hướng Cốt Minh Quỷ Thánh chặt chém mà đi. Cốt Minh Quỷ Thánh quá sợ hãi, cắn răng một cái lại phun ra một miệng lớn xương đen. Chỉ là lần này, truy sát phía trước, đảo mắt tước đến, ở hắn màu đen xương mù vừa phun ra ngoài, kiếm gãy giống một tia chớp màu đen đồng dạng, nghịch không hướng lên. Trong nháy mắt truy sát trên rồi Cốt Minh Quỷ Thánh, một đạo bóng ma tử vong khuếch tán ra. Cốt Minh Quỷ Thánh kinh hãi, thân thể có chút run rẩy. Màu đen sương mù bị một đạo trưởng ấn liên tục vung đánh. Mấy đạo vô cùng trưởng lực nương theo lấy ánh sáng trưởng sôi trào mãnh liệt, hướng kiếm gãy bao phủ tới. Nhưng mà kiếm gãy không gì không phá, vô thành vô tức phá vỡ rồi mấy đạo trưởng ấn, mũi kiếm hung hăng đâm trúng rồi Cốt Minh Quỷ Thánh. A, một tiếng hét thảm, Cốt Minh Quỷ Thánh vai trái trực tiếp bị đâm xuyên. Tần Phong càng là đột nhiên vạch một cái, một đầu cánh tay liền bị chém rơi xuống, máu bắn tung tóe. Cốt Minh Quỷ Thánh thân thể một hồi lay động, kém chút cắm rơi xuống. Hắn cắn chặt hàm răng, tiếp tục phi độn, nghĩ muốn trốn đi, nhưng mà giờ này khắc này, kia kiếm gãy càng là lại lần nữa hung hăng đem hắn lập tức từ bầu trời đập xuống. Cốt Minh Quỷ Thánh kêu thảm rơi xuống ở dãy núi bên trong. Mang ta đi Thủy Tinh Môn, không phải lập tức đánh chết rơi tính mạng của ngươi. Tần Phong lạnh lùng nói, ha, ha ha. Cốt Minh Quỷ Thánh cười thảm lấy, trong mắt tràn ngập rồi oán độc, nói, ngươi cho rằng ta giống Vũ Văn Thái như thế tùy tiện liền khuất phục sao? Chính là chết ta cũng sẽ không nói. Quả thật muốn chết, Tần Phong không có dư thừa nói nhảm, lạnh lùng đe dọa nhìn hắn. Hừ, ta chủ nhân ngươi cũng coi như biết rõ một hai, không sớm làm quỳ xuống đất đầu hàng. Ngươi bằng cái gì cùng ta chủ nhân đấu? Sớm muộn muốn chết thảm. Cốt Minh Quỷ Thánh khuôn mặt có chút dữ tợn, hung hăng nhìn lấy Tần Phong. Vậy ngươi trước hết đi chết đi. Kỳ thật ngươi không nói, ta cũng có thể tìm tới. Tần Phong không chút do dự, huy động kiếm gãy. Cốt Minh Quỷ Thánh kinh hãi, mưu toan huy trưởng đến đối kháng cái kia đáng sợ kiếm gãy. Bất quá kiếm gãy thẳng tiến không lùi, phá vỡ một đạo màu đen năng lượng, càng là trực tiếp đem Cốt Minh Quỷ Thánh phòng ngự linh lực toàn bộ đánh sơ xác. Phương hướng không thay đổi, thẳng bước hắn sọ mà đi. Chậm, ta dẫn ngươi đi, ta dẫn ngươi đi. Cốt Minh Quỷ Thánh hoảng sợ kêu to nói. Âm vang, một tiếng kim loại va chạm âm thanh vang vọng thiên địa. Kiếm gãy ở khoảng cách Cốt Minh Quỷ Thánh đầu nửa mét chỗ đột ngột ngừng lại. Rất tốt, Tần Phong vẻn vẹn thổ lộ ra hai chữ, nhưng lại nặng như Thái Sơn vậy đặt ở rồi Cốt Minh Quỷ Thánh trái tim. Nhưng là thủy tinh môn phụ cận có càng nhiều nô bộc thủ hộ. Ta dẫn ngươi đi, rất có thể hai chúng ta đều phải chết. Tần Phong trong lúc đang suy tư, đột nhiên, Cốt Minh Quỷ Thánh kia nói chuyện miệng bên trong đột nhiên phun ra mảng lớn xương đen. Ở xương đen xuất hiện trong nháy mắt, Cốt Minh Quỷ Thánh vọt thẳng ngay mà thôi. Đáng chết, Tần Phong không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế âm hiểm. Lập tức gầm thét nói, chém, kiếm gãy trực tiếp ném ra ngoài đi, vạch lên đường cong hoàn mỹ bay vụt mà lên, hướng Cốt Minh Quỷ Thánh truy đâm mà đi. Âm vang, Cốt Minh Quỷ Thánh vung tay lên, lại là một đạo màu đen trưởng ấn vung ra, mặc dù không có hoàn toàn ngăn trở kiếm gãy, lại đem kiếm gãy cho bổ lệch rồi phương hướng. Kia kiếm gãy trực tiếp rạch ra rồi Cốt Minh Quỷ Thánh quần áo. Chém đứt rồi hắn một cái tay khác. Cốt Minh Quỷ Thánh lại là tiếp lấy cỗ này lực trùng kích lấy càng nhanh tốc độ bay trốn. Chỗ nào đi, cơ hồ ở kiếm gãy ném ra trong nháy mắt. Tần Phong đã lách mình đuổi theo rồi. Này lúc, Cốt Minh Quỷ Thánh hai tay đứt đoạn, thừa nhận thống khổ to lớn. Trên tinh thần cảm giác nhục nhã, cảm giác bị thất bại, càng làm hắn hơn chính muốn phát cuồng. Hắn gầm thét nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ngươi chết chắc rồi. Quát lạnh tiếng vang lên, Tần Phong một quyền không lưu tình chút nào nện xuống. Bành, lời còn chưa nói hết, Cốt Minh Quỷ Thánh toàn bộ đầu đều bị Tần Phong cho nện bảo rồi. Thậm chí đến chết hắn đều không kịp phản ứng cái này Tần Phong tốc độ làm sao nhanh như vậy. Lập tức liền đuổi kịp rồi. Hô, còn lại 23. Rơi trên mặt đất, trở tay đem kiếm gãy thu hồi. Tần Phong trong lòng cũng là thở phào rồi một hơi. Lại giết rồi một cái, nô bộc. Vậy mang ý nghĩa còn lại phía dưới nô bộc sẽ càng mạnh. Không biết rõ cái này Cốt Minh Quỷ Thánh nói có đúng không là thật. Bất quá nghĩ đến thủy tinh môn phụ cận sợ là thật sẽ có cái khác, nô bộc, thủ hộ. Đương nhiên, hẳn là không có khả năng tất cả, nô bộc, đều canh giữ ở thủy tinh môn. Vậy liền quá tà rồi. Hiện tại trực tiếp đi qua khẳng định sẽ có nguy hiểm. Nhưng bây giờ nếu như bất quá đi, sợ rằng tương lai càng không cơ hội. Tần Phong trong lòng cũng cảm nhận được rồi áp lực. Cho tới nay, hắn thực lực tăng lên tốc độ đều là nhanh nhất. Vô luận đối mặt cái gì thế lực, hắn còn không sợ kéo. Thế nhưng là lần này, Tần Phong lại sốt ruột rồi. Bởi vì những này người không ra người quỷ không ra quỷ nô bộc. Thực lực bọn hắn tăng lên tốc độ mới càng kinh khủng. Mà lại giết cũng không phải. Không giết cũng không phải. Đi, hít sâu một cái, Tần Phong rốt cục nhanh chân tiến lên, không biết rõ thủy tinh môn vị trí cụ thể. Bay thẳng đến trung tâm tìm kiếm chính là rồi. Dù sao cái này Thiên Phong Sơn cũng không phải quá mức rộng lớn. Một đoạn thời khác, Tần Phong cường đại linh thức đột nhiên phát hiện rồi trọn vẹn 16 tiếng tăm tức kinh khủng. Đại năng. Cái này 16 người từng cái trên người đều tràn ngập tử vong lớn đạo lực lượng. Yếu nhất mấy cái vậy mà đều vượt qua rồi Đông Phương Mục Bạch. Mạnh chút có thể so với Long Hồn Thiên. Còn có 4 cái hoàn toàn không kém gì Cốt Minh Quỷ Thánh. Cả 16 cái đáng sợ như thế người. Nếu là hướng Hayashi lấy quét ngang vô tận cương vực bất kỳ một thế lực nào rồi. Nhưng bây giờ bọn họ lại bị trong thời gian ngắn, chế tạo, rồi đi ra. Cái này là thần cảnh đại năng thủ đoạn sao? Chỉ sợ thủy tinh môn liền tại phụ cận rồi. Cái này 16 người nếu như tạo thành chiến trận, ta cũng không phải địch thủ. coi như không tạo thành chiến trận, cũng đủ ta nhức đầu. Bất quá cũng may bọn họ là tách ra, khoảng cách xa xôi, ta như lấy lôi đình thủ đoạn trước từ yếu nhất bắt đầu giết. Như vậy hẳn là có chút cơ hội. Tần Phong lập tức làm ra rồi kế hoạch, thân hình cũng theo lấy tiềm ẩn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?